Trấn Quan Âm, chương 118, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mặt cái tên kia. Ta thật không ngờ. Hắn dĩ nhiên gặp phải ở An Nhiên bên trong biệt thự. Ngày hôm nay lúc ban ngày. Ta ở An Nhiên cửa biệt thự đụng phải hắn. Lúc đó ta đã cảm thấy người này là lạ. Hơn nữa rất có thể là lão đạo sĩ Cửu gia. Ta lúc đó trong lòng còn rất lo lắng người này có thể hay không sằng bậy. Thế nhưng cuối cùng hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, giờ phút này tên dĩ nhiên đã trở về. Nhưng lại một người tiến nhập An Nhiên bên trong biệt thự. Người biết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người Hà Su xem chứ ngã. Cau mày hỏi. Ta gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Bởi vì ta cùng người kia cũng bất quá chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Chuẩn xác chút nói thoại. Ngã ngay cả người kia tên gọi là gì cũng không biết. Ngày hôm nay lúc ban ngày, hắn xuất hiện ở biệt thự bên ngoài. Ta cảm thấy cho hắn có chút là lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn Hà Su, đơn giản giải thích một chút. Hà Su không nói gì, mà ta lần nữa nhìn về phía trước mặt đích giá cá tên. Lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đây là tự tiện xông vào nhà dân biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt tiếng quát của ta, thanh niên kia tựa hồ cũng không có vì sở động dung, mà là cực kỳ bình tĩnh quay đầu. Trên mặt của hắn vẫn không có dư thừa thần tình, trước sau như một băng lãnh. Loại này băng lãnh cùng Hà Su hoàn toàn khác nhau. Hà Su tốt xấu là tính nết nguyên nhân, nàng sẽ vui nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng người này thật giống như cả người cũng không có cảm tình giống nhau. Hắn phảng phất chính là một miếng gỗ. Cả người đứng ở thất trản đăng bên cạnh. Ta rất sợ người kia đem na thất trản đăng làm hỏng rồi. Lão đạo sĩ trước khi đi liền nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này nhất định phải tốt lành xem trọng cái này thất trản đăng. Cái này thất trản đăng không thể tiêu diệt, nếu không phía dưới vật kia mặc dù không có khả năng mở căn nhà này. Nhưng căn nhà này người đều muốn xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lão đạo sĩ đích giá cá khai báo, ta nhưng là nhớ rất rõ ràng. Ta còn chờ đấy lão đạo sĩ trở về đem điều này đồ đạc giải quyết hết. Uy. Nói chuyện với ngươi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến người kia không nói thoại, ngã tiếp tục đối với lấy hắn lên tiếng. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ta, mà là đưa mắt rơi vào na thất trản đăng mặt trên. Trong lòng của ta lộp bộp một tiếng. Người này sẽ không thật muốn sằng bậy a. Ta cũng biết. Hắn đã tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt từ thanh niên trong miệng truyền tới, tràn đầy một loại lạnh mạc, trong lòng của ta đông lại một cái. Ta phát hiện người này dường như chỉ có nhắc lại đến lão đạo sĩ thời điểm. Tâm tình mới có sở ba động, ta lo lắng đề phòng nhìn hắn. Lúc này ta không dám quá nhiều làm tức giận người kia. Ta sợ hắn đem na thất dương trước sát cục làm hỏng. Đây mới là ta không muốn thấy nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có lời gì? Có thể tốt lành nói. Người muốn hỏi cái gì? Ta biết ta đây đều nói cho ngươi. Ta nghĩ ra rồi, người này trước hình như là vì hỏi thăm lão đạo sĩ hành tung. Thế nhưng ta cũng không có nói cho hắn biết. Hiện tại hắn chứng kiến cái này thất dương trước sát cục thời điểm. Rõ ràng cho thấy đã đoán được lão đạo sĩ chính là đã tới biệt thự này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này không thể nào giấu giếm. Vì ổn định người kia, ta quyết định thỏa hiệp trước. Thất dương trước sát cục, không thể ra vấn đề. Hà Su ở bên cạnh thời thời khắc khắc đều chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nàng cũng không có sốt ruột động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn đang nhìn chăm chú trước mắt đích giá cá tên. Vừa lúc đó, ta thấy hắn chậm rãi xoay người. Sau đó cất bước hướng chứ ngã đi tới. Trong lòng ta tràn ngập một hồi cảnh giác. Thế nhưng kỳ quái là ta cũng không có từ nơi này tên trên người cảm thụ được địch ý. Nhưng thật ra ta thấy hắn nhìn về phía Hà Su đích nhãn thần có chút sắc bén. Hà Su không yếu thế chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn đi tới trước mặt của ta thời điểm, thanh niên này một đôi mắt xem chứ ngã. Hắn trong ánh mắt không có tâm tình chập chờn, lại cho ta một loại cực kỳ âm hàn cảm giác. Lông mày của ta nhíu một cái. Loại cảm giác này, ta dường như từ chỗ nào cảm thụ được qua. Thế nhưng tỉ mỉ muốn, lại thích giống như nghĩ không ra giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho trong lòng ta tràn đầy một hồi khổ não. Hắn cứ như vậy nhìn kỹ. Sau một lát, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Nhớ kỹ ta từng nói với ngươi lời nói. Sau khi nói xong, hắn dĩ nhiên trực tiếp từ bên cạnh ta sượt qua người. Tựa hồ hoàn toàn không ý định động thủ. Nhưng thật ra đem ta cả người làm cho sửng sốt một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ta tỉnh hồn lại thời điểm, người kia dĩ nhiên đã đi từ cửa đi ra ngoài. Hà Su đứng ở bên cạnh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Một lúc lâu, Hà Su mới vừa rồi xem chứ ngã hỏi. Người này rốt cuộc là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hà Su đích thoại, ngã ngẩn người, nói ta cũng không biết a. Người này giống như lão đạo sĩ giống nhau. Không giải thích được xuất hiện. Lão đạo sĩ tốt xấu còn lấy một cái thất dương trước sát cục. Thế nhưng người này nói chưa từng nói hai câu. Vậy hắn vừa mới câu nói kia là có ý gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Su lại nhìn chòng chọc chứ ngã hỏi. Ta nghĩ đứng lên. Người này nửa ngày thời điểm chứng kiến ta, cho ta nói qua, để cho ta cẩn thận lão đạo sĩ. Thế nhưng ngươi nói ngươi một cái ta đều người không biết. Để cho ta đi cẩn thận một người khác, điều này làm cho ta nói như thế nào đây? Chí ít ta không thể tùy tiện tin tưởng một người xa lạ lời nói a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, cái này nhân loại cùng ngươi nói cái lão đạo sĩ kia. Nhưng thật ra là biết. Hơn nữa còn là nằm ở đối nghịch trạng thái. Hà Su xem chứ ngã. Đưa nàng trong lòng mình ý tưởng nói ra. Ta gật đầu. Hà Su nói không sai. Cứ dựa theo trước mắt đích giá cá tình huống đến xem. Đích thật là như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Hà Su trầm ngâm xuống tới. Cũng không nói lời nào. Nàng đi tới thất dương trước sát cục bên cạnh. Lại nhìn chằm chằm thất dương trước sát cục nhìn một lúc lâu. Mới vừa rồi ngẩng đầu. Đối với chứ ngã nói rằng. Vừa mới người kia. rất nguy hiểm. Hơn nữa, trên người của hắn khí tức khiến người ta tuyệt không thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Hà Su đang trầm ngâm sau đó đối với Chư Ngã nói thoại. Ngã nhìn Hà Su, bởi vì nàng cảm giác được điểm này ta cũng cảm thấy. Vừa mới tên kia khí tức trên người đích thật là để cho ta tuyệt không thoải mái. Có âm lãnh cảm giác, nếu không phải là trên người hắn đối với chúng ta không có địch ý thoại. Ngã thậm chí đều cảm thấy người này chính là một cái phần tử xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có đôi khi, không đi sâu vào giải khai, người là vĩnh viễn không biết chân tướng của chuyện, chí ít không nên quá với tin tưởng mặt ngoài tất cả. Có ít thứ, khi người điều tra rõ ràng sau đó, người sẽ phát hiện, chân tướng, có đôi khi thường thường khiến người ta không tưởng được. Kế tiếp thời điểm, Hà Su bắt đầu nghiên cứu Na Thất Dương trước sát cục. Sau đó lại cho ta đã hiểu một cái vào lúc ban đêm lão đạo sĩ tại đối phó thứ này thời điểm là cái gì tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngồi ở bên cạnh, dường như cũng không còn chuyện gì, mà bắt đầu ngồi dưới đất bắt đầu tỉnh tọa. Hà Su còn lại là một mực nghiên cứu Na Thất Dương trước sát cục. Sau một lát, Hà Su bỗng nhiên đứng dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguy rồi, chứng kiến Hà Su đích dáng vẻ. Ta cũng là bị giật mình tỉnh lại. Hỏi Hà Su chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Su sắc mặt ngưng trọng xem Chư Ngã, trầm giọng nói rằng, dược đường xảy ra chuyện. Đối mặt Hà Su đích thoại, Ngã trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngũ độc giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Hâm chỉ có chết thời gian một ngày, nhanh như vậy tìm tới cửa tới sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.